Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, đệ 1621, chương xanh mượt chụp mũ. Đào Dật Hiên dứt lời, chung quanh một mảnh tiếng hô, nếu chỉ là giống nhau tội nói, kia hắn muốn bao che nàng còn chưa tính, đây chính là phản bội tộc tội lớn. Như thế nào có thể chịu đựng? Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới này, Đào Dật Hiên cư nhiên liền loại này chứng cứ đều nắm giữ. Xem ra chính mình thật là xem thường hắn. Không đúng, nàng là vẫn luôn ở đề cao đối hắn cái nhìn. Chính là hắn vẫn như cũ đang không ngừng làm chính mình ngoài ý muốn. Chân thật cái có tâm cơ nam nhân a. May mắn cùng hắn sẽ không có quá nhiều giao thoa, nàng nhỏ giọng nói thầm mani, chúng ta đều bị hắn lừa, tưởng cái đáng yêu tiểu xô ta, không nghĩ tới là khối huân quá lão thịt khô. Hàn Diệu Song ở một bên phụ họa nói, loại người này thực sẽ giả heo ăn thịt hổ, nhưng là một khi hắn tới rồi cần thiết muốn che giấu chính mình thời điểm. Liền sẽ như long ra chỗ nước cạn, rốt cuộc vây không được. Khương Tuấn Huyền nói, xác thật là cái có tâm cơ, nếu chờ đến hắn lên làm gia chủ lại không thực hiện ước định làm sao bây giờ? Tô Tiểu Tiểu có chút lo lắng. Hắn sẽ không, Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói, tiểu sư muội, ta cho ngươi nói, không cần bị nam nhân bề ngoài lừa. Hàn Diệu Song câu lấy nàng cổ, ngươi xem những cái đó càng xoái, càng là một bụng ý nghĩ xấu nhi, phải không? Ta lần đầu tiên nhìn thấy đại sư huynh thời điểm, cảm thấy hắn hảo xoái đâu. Tư Mã U Nguyệt cười liếc liếc mắt một cái Khương Tuấn Huyền, người sau chính híp mắt nhìn chằm chằm Hàn Diệu Song. Hàn Diệu Song đôi tay duỗi ra, trực tiếp bịt kín hắn đôi mắt, hừ hừ nói, ta nói chẳng lẽ không phải thật vậy chăng? Chẳng lẽ ngươi tưởng ta nói lớn lên càng xoái nam nhân càng đáng tin cậy? Ta đây nếu là tin tưởng cái này, còn sẽ đi theo ngươi sao? Chẳng phải là thấy một cái chạy một lần. Khương Tuấn Huyền đem tay nàng chảo hạ tới, sau đó nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói, ngươi dám, cho nên ta nói rất đúng sao? Hàn Diệu Song trên cằm dương, rất là đắc ý, ngoặc kép, đối, ngươi nói rất đúng, trừ bỏ ta, mọi người, ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Tuấn Huyền dáng vẻ này. Quả nhiên ở luyến ái chung người chỉ số thông minh đều sẽ giảm xuống. Đợi khi tìm được sư phó, chúng ta liền thành thân. Khương Tuấn Huyền nói, ta khi nào đáp ứng nói muốn gả cho ngươi. Hàn Diệu Song muốn rút về chính mình tay, lại bị hắn gắt gao túm chặt. Trừ không trở lại, không đồng ý cũng muốn đồng ý. Khương Tuấn Huyền thái độ rất cứng ngạnh, ta mới không cần. Hàn Diệu Song hừ hừ. Tư Mã U Nguyệt ở một bên nghe được thẳng lắc đầu. Có ai cầu hôn là như vậy cầu? Đại sư huynh này mặt trên không thông suốt a. Ta nói, hai người các ngươi muốn ve vạn đánh yêu có thể hay không tuyển cá biệt thời gian trường hợp? Nàng nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Còn như vậy đi xuống, bọn họ liền phải bị phát hiện. Hàn Diệu Song lúc này mới nhớ tới hiện tại không phải bọn họ hai người. Mặt bá một chút đỏ, đều tại ngươi. Nàng trừng mắt nhìn Khương Tuấn Huyền liếc mắt một cái. Sư tỷ, có trò hay xem, vở kịch lớn tới. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo nàng ống tay áo. Hàn Diệu Song vừa nghe có trò hay xem, lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Không để ý tới Khương Tuấn Huyền, trên quảng trường, Đào gia chủ đứng ở kia gia chủ phu nhân phía trước. Thậm chí vì thế nhiệt chọc lão tổ tông tức giận, miễn nhà hắn chủ vị trí. trước mặt mọi người tuyên bố từ Đào Giật Hiên tiếp nhận chức vụ Tư Mã U Nguyệt. Bọn họ còn tưởng rằng sẽ có rất nhiều người nhảy ra kháng nghị, chính là không biết cái gì nguyên nhân, những cái đó lão gia hỏa thế nhưng đều đồng ý. Xem ra hoặc là bị Đào Giật Hiên uy hiếp, hoặc là chính là bị hắn thu nạp. Mà mặt khác những cái đó tuổi trẻ, tuy rằng có ý kiến, nhưng là lão tổ tông cùng các trưởng lão cũng chưa nói chuyện, bọn họ nào dám đứng ra. Phụ thân, Đào Giật Hiên tiến lên hai bước, mẫu thân phản bội gia tộc, cùng người cấu kết, tổn hại gia tộc ý lợi. Hôm nay, chúng ta muốn đem nàng bắt lấy, ngươi dám? Đào gia chủ hét lớn, ngươi cái bất hiếu tử, ngươi hôm nay dám động nàng một cây lông tơ, liền trước từ ta trên người bước qua đi. Phụ thân, nàng thực xin lỗi ngươi, căn bản không đáng ngươi bảo hộ. Đào Giật Hiên vẻ mặt vô cùng đau đớn bộ dáng, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là thê tử của ta. Đào gia chủ tuy rằng biết nàng tội không thể tha, lại vẫn như cũ không đành lòng vứt bỏ nàng. Phụ thân, ngươi thật sự cho rằng nàng đối với ngươi vẫn là giống như trước giống nhau sao? Nàng hiện tại trong lòng căn bản là không ngươi. Đào Giật Hiên kêu lên, ngươi nói bậy gì đó, lòng ta chỉ có lão gia. Gia chủ phu nhân biết lúc này chỉ có đi theo chính mình trượng phu mới có đường ra, cho nên nắm chặt cánh tay hắn không bỏ. Ha ha, ngươi nói lời này thời điểm không cảm thấy vả mặt sao? Đào Giật Hiên nói, xem ra các ngươi quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đem người dẫn tới, đi, qua đi. Hai cái thị vệ mang theo một cái nam tử đi vào trên quảng trường. Người nọ một cái không xong, trực tiếp tới cái chó ăn cứt. Nhìn đến kia nam tử, Đào gia chủ vẻ mặt nghi hoặc, mà gia chủ phu nhân tắc hoảng sợ. Ngươi mang thần y đi lên làm cái gì? Đào gia chủ hỏi. Phụ thân, vị này thần y, ngươi còn nhớ rõ đi? Đào Giật Hiên không đáp hỏi lại, tự nhiên nhớ rõ, chính là hắn trị liệu hảo thân thể của mình, sao có thể sẽ không nhớ rõ? Nếu không phải hắn, chính mình phu nhân sao có thể lại dựng? Mấy tháng trước, có người đụng tới hắn bị một đám người đuổi giết, đem hắn cứu tới, lại nghe đến lệnh người khiếp sợ sự tình. Đào Giật Hiên nói tới đây, có khác thâm ý nhìn hắn một cái. Sự tình gì? Chuyện này không thể từ ta trong miệng nói ra. Đào Giật Hiên nói, ngươi vẫn là làm này thần y chính mình nói đi. Ngươi nói sự tình gì? Đào gia chủ, cứu mạng a! Kia thần y đột nhiên kêu lên, cứu mạng, ai muốn ngươi mệnh? Đào gia chủ loáng thoáng cảm giác được cái gì, lại không muốn tin tưởng, là gia chủ phu nhân, nàng phái người tới giết ta diệt khẩu. Thần y khóc lóc kể lể, ta căn bản không có trị liệu hảo ngươi ám thương, là nàng làm ta nói đã trị liệu hảo ngươi. Ta vốn dĩ chính là nàng tìm tới, nàng cho ta rất nhiều chỗ tốt, ta mới có thể che lại lương tâm lừa gạt ngươi. Bởi vì căn bản không trị liệu hảo ngươi, cho nên ta không dám lưu tại Đào gia. Không nghĩ tới rời đi Đào gia sau liền gặp ám sát, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đã chết. Đào gia chủ hiển nhiên bị thần y nói chấn trụ, trên mặt biểu tình thay đổi lại biến. Thần y, ngươi nghĩ sai rồi đi, ta phu nhân rõ ràng liền mang thai, ngươi như thế nào sẽ không trị liệu hảo ta thương đâu? Là thật sự, kia phu nhân đã sớm cùng người khác châu thai ám kết, chỉ là đem ngươi mông ở trong cốc mà thôi. Thần y nói, ngươi nếu là không tin, ta có thể thề, ta vừa rồi nói đều là thật sự. Nếu ta thật sự trị liệu hảo ngươi, liền hạ vô gian địa ngục. Lời thề qua đi, hắn còn hoàn hảo ngốc tại nơi này, thuyết minh hắn vừa rồi lời nói đều là thật sự. Nói như vậy, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến Đào gia chủ hòa hắn phu nhân trên người. Ngươi nói, đây là có chuyện gì? Đào gia chủ bị một loạt đả kích đánh sâu vào đến hai mắt sung huyết. Nhìn qua thật là dọa người. Lão gia, gia chủ phu nhân bị hắn cái dạng này dọa tới rồi. Theo bản năng sau này lui hai bước, ta cũng không cần ngươi nói cái gì. Ngươi cũng thề đi, nếu ngươi trong bụng còn ở không phải ta, ngươi liền hạ vô gian địa ngục đi. Đào gia chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Hết chương.